Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, Bạch Thao Thiết cùng Hắc Thao Thiết. Cái này Thao Thiết còn không phải trạng thái toàn thịnh, chính là như thế khó có thể đối phó. Không hổ là trong truyền thuyết linh thú A, phế tích thạch đầu lan lộn. Một vị lão giả từ đó xoay người mà lên, hắn lồng ngực nhuốm máu. Không ngừng có cuồn cuộn máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra. Trong tay hắn nhóm lửa diễm, bỗng nhiên đặt tại bộ ngực mình, khiến cho vị trí kia huyết nhục đều là ngưng kết. Hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt có vẻ hung ác nhìn sang. Ở nơi đó, Sở Trường Sinh cùng Thao Thiết chính tại đại chiến. Sở Trường Sinh trong tay nắm lấy một thanh huyền bí thái đao. Không ngừng huy động, này thái đao quét ngang ở giữa. Gây nên ba động không bình thường đáng sợ. Đao khí tung hoành, thỉnh thoảng chạm tại này Thao Thiết trên thân thể, vỡ ra từng đạo lỗ hổng. Thậm chí có một lần, tại Thao Thiết bụng mở ra cự lỗ hổng lớn, liền cái kia phong ấn chi ngọn nguồn đều là nhìn thấy. Cái kia màu đen tiểu nữ hài há to mồm, phát ra rít lên một tiếng. Thao Thiết bụng bị xé đục cái lỗ hổng chính là một lần nữa khép lại. Nhưng là càng mạnh càng tốt a, càng mạnh chính là đại biểu cho Thao Thiết giá trị càng cao. Lão già nhếch miệng mà cười, trong miệng hắn có máu tươi nhỏ xuống, bị hắn dùng bàn tay vừa tiếp xúc với, máu tươi đầy tay. Sau một khắc, cái kia tràn đầy máu tươi thủ trưởng chính là trên cánh tay hội họa đứng lên. Đầy tay đều là dùng máu tươi vẽ đầy dữ tợn đồ án. Vẽ xong đồ án, lão già trong tay chấn động. Một quả ngọc phù chính là hiển hiện, bóp nát này ngọc phù, tràn đầy năng lượng từ ngọc phù bên trong phun trào mà ra, bị trên cánh tay đồ án cho hấp thu, giống, trên người lão giả quần áo nổ tung, sau một khắc, chính là phát ra gầm lên giận dữ, hai tay như bị nung đỏ than đen, đỏ trong hiện ra một vòng vàng rực, hắn song quyền nện cùng một chỗ, tia lửa tung tóe, bước ra một bước. Cả người bay thẳng mà lên, hướng phía này thiên khung chi thượng Thao Thiết chính là trùng sát mà đi. Hắn trên đỉnh đầu lục đạo hồn bậc thang lại lần nữa hiển hiện. Một vòng ngôi sao chiếu rọi, không khí tựa hồ cũng là tại thời khắc này nóng rực lên. Nhất quyền vung ra, phảng phất đẩy ra một đạo hỏa như biển. Sở Trường Sinh cảm ứng được lão giả này công kích, thân hình như thuấn di đồng dạng lướt ngang mà ra. Nháy mắt xuất hiện ở phía xa, nóng sáng trong đôi mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Khai Dương Thánh Địa Liệt Dương Quyền A. Sở Trường Sinh nỉ non, Tiềm Long Vương Đình các đại thánh địa đều là võ học thánh địa. Riêng phần mình có đời đời truyền lại võ học, thậm chí có am hiểu chiến đấu kỹ xảo các loại. Tỉ như Khai Dương Thánh Địa, am hiểu chính là công phu quyền cước, trong đó Liệt Dương Quyền, Khai Thiên Chân chờ chút. Tỉ như Thiên Cơ Thánh Địa chính là am hiểu thuật pháp, cùng Thôi Diễn chi thuật. Cái này thánh địa là Tiềm Long Vương trong đình tối thần bí một cái thánh địa. Liệt Dương Quyền, đừng nhìn tên như thế thổ, nhưng là uy lực lại là phi thường đáng sợ. Song quyền thiêu đốt như mặt trời gay gắt, từng quyền oanh ra, đều phảng phất giống như là muốn đánh ra tiểu thái dương. Đốt cháy hết thảy, oanh bạo hết thảy, rầm rầm rầm. Từng vòng kim quang sáng chói quyền ảnh bị nện ra. Đánh tới hướng Thao Thiết. Này Thao Thiết thân hình bị trong nháy mắt oanh nhập trong lòng đất. Lão giả kia khí trùng tinh hà. Bỗng nhiên phóng lên tận trời. Sau một khắc, nhất quyền vung ra. Hướng phía mặt đất kia chính là đập tới. Bành một tiếng nổ vang. Khí lãng cuồn cuộn mở đi ra. Toàn bộ mặt đất đều là bị lật tung. Hỏa diễm đốt cháy mà qua. Nóng rực chi ý lan tràn, lão giả quỳ một gối xuống tại trong hố sâu, thở hồng hộc, cả người hắn nhìn qua đều là có chút mỏi mệt. Hắn lung la lung lay đứng người lên, trong miệng lại lần nữa ho ra máu, cả người đều là suy yếu mấy phần, thế nhưng là khóe miệng của hắn vẫn là bốc lên đến, lộ ra vẻ hưng phấn. Thao Thiết, không gì hơn cái này. Sở Trường Sinh lơ lửng trên bầu trời, một tay mang theo thái đao, sắc mặt lại là không có chút nào buông lỏng. Thao Thiết làm sao lại bị dễ dàng như vậy giải quyết? Quả nhiên, sau một khắc, tất cả mọi người là biến sắc, chỉ gặp lão giả kia dưới chân đứng thẳng hố trong động. Đột nhiên vỡ tan, một cái đen nhánh cánh tay từ đó duỗi ra, một thanh chính là bắt lấy lão giả đầu. Lão giả kia toàn thân đều là lắc một cái, trong đôi mắt đột nhiên lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Làm sao có thể, ăn nguyên bộ liệt dương quyền làm sao còn chưa có chết? Bành, mặt đất nổ bể ra đến, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt từ bên trong lao ra. Chính là này dữ tợn hắc thao thiết. Thao thiết thân thể mấp mô, giống như là bị đốt cháy ra từng cái vết thương. Những vết thương kia đang chậm rãi chữa trị. Từ dưới nền đất xiết ra thao thiết hung mãnh vô cùng. Há to mồm, này trong mồm hắc động lưu truyền. Nắm lấy lão giả kia chính là hướng miệng mình trong lấp đầy. Lão giả rú thảm thanh âm còn không có biến mất. Chính là bị thao thiết cắn một cái vỡ nát. Thân thể bị hắc động cho xoắn nát. Thu nạp nhập trong đó. Chết, chết, này thần hồn 6 bậc thang cảnh giới lão giả thế mà cứ như vậy bị cắn chết. Khí tức khủng bố lan tràn ra, thao thiết bỗng nhiên phát cuồng, miệng hắn mở lớn, không ngừng biến lớn, đáng sợ thu nạp chi lực từ đó bắn ra, trong ánh mắt có hồng sắc tinh mang hiện lên. Sau một khắc, thao thiết thân hình chính là nhanh như thiểm điện biến mất, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở này Sở Trường Sinh trước mặt. Sở Trường Sinh thét dài một tiếng, nóng sáng trong đôi mắt vẻ hung ác phun trào. Cùng thao thiết chém giết cùng một chỗ. Thế nhưng là rất nhanh. Sở Trường Sinh chính là bị thao thiết cho đánh nhập vào địa trong. Tất cả mọi người là lặng im. Im lặng im lặng. Bọn họ nhìn lấy này càng ngày càng hung mãnh thao thiết. Đều là cảm thấy sợ hãi một hồi chi ý lan tràn. Đây chính là trong truyền thuyết linh thú. Quả thật đáng sợ. Liền đại trưởng lão đều có phải là hắn hay không đối thủ. Vậy còn có người nào có thể cho ngăn lại cái này đáng sợ linh thú? Bỗng nhiên, tất cả mọi người là trong lòng rung động. Sau một khắc, quay đầu hướng phía này Thiết Tiên Thành phương hướng nhìn sang. Ầm ầm, tổ ngạc thân hình khổng lồ nghiền ép mà đến. Trên tường thành vô số thủ vệ đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Toàn thân đều là đang run sợ. Cái này, quái vật này tại sao lại đi ra? Không phải là bị đại trưởng lão cho phong ấn trấn áp a? Nhanh, mau nhìn quái vật kia đỉnh đầu. Đó là vật gì? A a a a, ngoặc kép, bọn thủ vệ trái tim đều là đang run rẩy. Này tổ ngạc lần này không có ở đình trệ chiếm cứ tại trước thành, mà chính là trực tiếp chính là hướng phía thành tường đi tới. Cự chảo kia hung hăng chính là đập ở trên tường thành. Toàn bộ thành tường đều là lắc một cái. Thành tường thủ vệ đều là hoảng sợ nước tiểu. Này thép như sắt thép cái đuôi bỗng nhiên quét tới. Hung hăng chính là nện ở trên tường thành. Không ít thủ vệ trực tiếp tại cái này một đập phía dưới. Thân thể vỡ ra. Hóa thành phồn vinh mạnh mẽ huyết vụ. Giống. Tổ ngạc mở ra che kín bén nhọn răng nanh miệng. Phát ra rít lên một tiếng. Hắn đôi mắt hóa thành màu trắng. Có kỳ dị quang hoa ở trong đó lưu truyền. Yên tĩnh ngồi xổm ở hắn trên đỉnh đầu màu trắng tiểu thú ngẩng đầu lên. Nhìn về phía xa như vậy chỗ. Hắn hé miệng, trong miệng màu trắng toàn qua lưu truyền. Một cái bạch sắc quang cầu chính là ngưng tụ mà lên. Ông, bạch sắc quang cầu bắn ra mà ra. Nện ở trên tường thành. Này phòng thủ kiên cố thành tường nhất thời ở trong nháy mắt này sụp đổ. Trên tường thành thủ hộ trận pháp cũng là vỡ vụn. Tổ ngạc thế như trẻ che chính là xông vào thiết bên trong tòa tiên thành. Rầm rầm rầm, tổ ngạc thân thể phi tốc lắc lư, tứ chi nhúc nhích, dựa theo màu trắng tiểu thú an bài, hướng phía thao lâu phương hướng chính là phi tốc mà đến. Từ thao lâu trong trốn tới chư chúng, liếc một chút chính là nhìn thấy này há to mồm, phảng phất tiểu như núi hướng phía này thao lâu nghiền ép mà đến đáng sợ tổ ngạc. Mỗi người trong mắt đều là toát ra vẻ sợ hãi. Tại sao lại có một đầu quái vật? Trước có tổ ngạc, sau có thao thiết. Tại thời khắc này, rất nhiều người đều là cảm thấy một trận tuyệt vọng. Có người thậm chí nhắm mắt lại chờ chết. Chỉ là các loại nửa ngày. Lại là phát hiện, này tổ ngạc căn bản không hề để ý tới bọn họ. trừ cá biệt mấy cái vận khí không tốt bị tổ ngạc đạp cho chết người. Những người khác là bình yên vô sự. Những người này ở đây buông lỏng một hơi đồng thời. Cũng là bối rối mà đi. Đương nhiên, còn có rất nhiều cường giả lơ lửng tại thao lâu bốn phía. Kinh hãi xem chừng lấy chiến đấu. Tổ ngạc xuất hiện tự nhiên cũng là để bọn hắn hít sâu một hơi. Lời thế kẻ lực mạnh càng là cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Mặc kệ là tổ ngạc vẫn là thao thiết, loại hung thú này xuất hiện tại bất kỳ thế lực nào bên trong. Vậy cũng là tai họa ngập đầu a. Chẳng lẽ thao thiết cốc muốn tại hôm nay bị hai con linh thú cho diệt cốc a? Tổ ngạc đình trệ xuống tới. Thân hình khổng lồ bò lên. Ghé vào tham ăn trên lầu. Thao lâu phát ra dạng rỡ quang huy. Trận pháp năng lượng buông xuống. Miễn cưỡng đang bảo vệ lấy thao lâu. Hắc thao thiết phát cuồng. Này há to mồm trong. Hắc động lưu truyền. Đem rất nhiều chuyện vật đều là thôn phệ đến trong đó. Lời không kịp chạy trốn cường giả một khi bị hút đi. Thân thể tại trong lỗ đen hội rất dễ dàng bị xé nứt thành toái phiến. Sở Trường Sinh từ phế tích trong xoay người mà lên. Oanh! Hắc thao thiết nhất trảo tử chính là vỗ xuống. U Minh thuyền lơ lửng tại trên không trung. Nhìn xuống dưới đáy chiến đấu. Bộ Phương cùng Tiểu U ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy. Trong đôi mắt đều là có vẻ mặt ngưng trọng hiển hiện. Bỗng nhiên, Tiểu U cùng Bộ Phương mi đầu đều là nhíu một cái. Quay đầu nhìn về phía này cách đó không xa. Chỗ ấy, tổ ngạc thân hình khổng lồ ghé vào thao lâu bên trên. Là này mặt trời lặn trong hồ cự ngạc. Bộ Phương nói ra, tại này cự ngạc trên đỉnh đầu. Bộ Phương nhìn thấy một cái toàn thân hiện trắng như ngọc tượng đá mày tiểu thú. Này tiểu thú có chút đáng yêu, nhưng là bộ dáng cùng hắc thao thiết lại là giống nhau đến mấy phần. Đó là vật gì? Này tiểu thú rất bất phàm. Tiểu U ngưng trọng nói. Bỗng nhiên, hai người con ngươi đều là co rụt lại, bởi vì bọn hắn phát hiện, này ngồi xổm ở tổ ngạc trên đỉnh đầu điểm sáng màu trắng tiểu thú biến mất không thấy gì nữa. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Chính là lơ lửng tại hắc thao thiết trước mặt, một cái hắc sắc đại thao thiết, một cái màu trắng tiểu thao thiết, cả hai trên không trung giằng co, mắt lớn chừng mắt nhỏ, tổ ngạc ghé vào tham ăn trên lầu, cũng là chừng mắt như chìm chuông đồng dạng tròng mắt, Sở Trường Sinh tóc trắng phơ tùy ý phiêu đãng, toàn thân đều là có chút chật vật phiêu phù ở nơi xa. Bỗng nhiên, Bộ Phương bọn người là run lên trong lòng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, này màu trắng tiểu thú đối này hắc thao thiết há to mồm. Bành, điểm sáng màu trắng tại màu trắng tiểu thú miệng trước hội tụ. Sau một khắc, bắn ra, này bạch sắc quang cầu trong nháy mắt hóa thành chùm sáng nện ở hắc thao thiết trên thân. Bành một tiếng vang thật lớn, này hắc thao thiết bị đập xuống đất, màu trắng tiểu thú trên không trung đột nhiên biến lớn. Hóa thành như hắc thao thiết đồng dạng hung lệ. Một tiếng hét lên chính là mãnh liệt rơi xuống. Đem hắc thao thiết đè dưới thân thể. Móng vuốt nhất chảo đánh ra. Hắc thao thiết bị áp chế. Không thể động đậy. Trên thân thể hắc khí rất nhanh chính là tản mạn ra. Giống. Bạch thao thiết ngửa đầu thét dài. Trong mồm màu trắng toàn qua lưu truyền. Đối hắc thao thiết đầu chính là cắn. Phảng phất là muốn đem hắc thao thiết nuốt chửng lấy. Hắc khí không ngừng tiêu tán, tràn vào bạch thao thiết trong miệng. Hắc thao thiết này ngưng thực thân thể cũng là dần dần bắt đầu trở nên trong suốt. Trong đó tiểu nha đầu cũng là chậm rãi hiển hiện. Mọi người tại nơi xa hãi hùng khiếp vía. Đây là cái gì tình huống? Lại xuất hiện một cái thao thiết. Hơn nữa còn là muốn thôn phệ hắc thao thiết bạch thao thiết. Sở Trường Sinh biến sắc. Đáng chết, ngăn cản hắn, xúc sinh này muốn mượn hắc thao thiết năng lượng phá phong. Nếu để cho bạch thao thiết phá phong, này toàn bộ thao thiết cốc liền đều xong đời. Sở Trường Sinh trên trán đường vân lại lần nữa lay động. Khiêng thái đao thân hình lướt ngang mà ra, hướng phía này bạch thao thiết chính là chém tới. Ầm ầm, một cỗ bàng bạc đao khí đánh vào bạch thao thiết trên thân. Đem cái sau oanh kích thân thể lay động. Hắc thao thiết nhân cơ hội này, một đầu đụng vào bạch thao thiết phía trên, hóa thành một đạo hắc mang, phóng lên tận trời. Tiểu nha đầu toàn thân đều là hóa thành hắc sắc, tròng mắt cũng là đen nhánh vô cùng. Trên thân thể hắc sắc khí thể tại tiêu tán, nhưng là đã không có tại nàng thân thể chung quanh hình thành thao thiết. Ông, tiểu nha đầu lơ lửng giữa không trung, tròng mắt đen nhánh tại bốn phía càn quét, bỗng nhiên khóa chặt tại Bộ Phương trên thân. Đại ca ca, chấm ngoặc kép, một tiếng mơ hồ ngâm khẽ. Sau một khắc, tiểu nha đầu thân hình chính là trên không trung tứ chi huy động, phi nước đại mà lên, giống như một cái dã lang, nháy mắt xông vào u minh trong thuyền, nhào về phía Bộ Phương. Bộ Phương sợi tóc bị cuồng phong thổi tan đứng lên, đôi mắt ngưng tụ, giơ tay lên, trong nháy mắt chính là chống đỡ tiểu nha đầu kia đầu. Mà tại chống đỡ tiểu nha đầu thời điểm, Bộ Phương sắc mặt biến, tiểu nha đầu kia trên thân nồng đậm hắc khí, giống như là tiểu như rắn, hướng phía cánh tay hắn chính là chui qua đến, lại là theo tước vũ bào, chui nhập thể nội. Nơi xa, Bạch Thao Thiết há to mồm, bỗng nhiên khóa chặt Bộ Phương, Sở Trường Sinh mấy người cũng đều là hít sâu một hơi, nhìn về phía u minh trên thuyền Bộ Phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.